Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chiếu vọng kính. Bốn người đến thời điểm, bên trong thung lũng, lại là đã đến rất nhiều tu sĩ. Đầu người rung động, ngày hôm nay là đạo thai tổ 8 tiến 4, chỉ đánh 4 cuộc tranh tài, mỗi một hồi đều nhất định là sơn hà va chạm giống như đại chiến. Bởi vậy chỉ nếu là không có chấp sự nhiệm vụ tu sĩ, hầu như toàn đến rồi. Ngày hôm nay tiêu điểm chi chiến tất nhiên là Phạm Lan Chu cùng Phong Vạn Hải trận chiến này. Phạm Lan Chu như thua, Bất Động Phong người lập tức xuống làm đệ tử ngoại môn. Này không chỉ quan hệ đến cung phụng, còn có mặt mũi, còn có cơ duyên, còn có mỗi một cái đệ tử nội môn bản thân lợi ích. Có lẽ còn có càng nhiều bí mật không muốn người biết. Phạm Lan Chu ở trong trận chiến trước bị thương. Trận chiến này nếu là bỏ quyền, Phong Vạn Hải đem trực tiếp toán thắng. Vào giờ phút này, Ninh Cửu Nghi bên người trong các đệ tử đã có mấy cái không nhẫn nại được tính tình tu sĩ. Thỉnh thoảng nhìn phía chân trời Bất Động Phong phương hướng, liền muốn nhìn một chút Phạm Lan Chu đến tột cùng có đến hay không chiến một trận này. Chứ trong các đệ tử, chỉ có Bạch Thừa Chu cùng Phong Vạn Hải chờ có hạn 3-4 đệ tử. Thần sắc bình tĩnh thâm thúy, loạn nhìn cái gì, không cho phép cho ta mất mặt xấu hổ. Phạm Lan Chu nhất định sẽ đến đánh trận chiến này. Hắn nếu không đến, liền lão phu đều còn coi khinh hắn. Ninh Cửu Nghi tự nhiên xem càng thấu, nhìn mấy cái đệ tử kia không tiền đồ lén lút dáng vẻ, không nhịn được mắng một câu, người này xem người ngược lại cũng chuẩn. Mấy cái đệ tử kia vội vã ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, không dám lại liếc lộn xộn. Rất nhanh, Phạm Lan Chu bốn người liền đến. Một ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy Phạm Lan Chu biểu hiện tư thế, liền biết hắn muốn lên tràng, không khỏi đối với hắn lên mấy phần khâm phục chi tâm. Mấy người ngồi xuống sau, chỉ trong chốc lát, liền luân tới hôm nay thi đấu bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Quý Nô Kiều đối với Vưu Đạt. Trận chiến thứ hai, Nhạc Vũ đối với Cố Tích Kim. Trận chiến thứ ba, Phương Hận Thu đối với Phong Tiễn Mai. Trận chiến thứ tư, Phạm Lan Chu đối với Phong Vạn Hải. 8 người bên trong, chỉ có Phong Vạn Hải một người là đệ tử nội môn. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Đào Nguyên Kiếm phái nội môn trưởng lão tướng người thu đồ đệ trình độ tuyệt không lệch tới chỗ nào, hơn nữa đến cùng vẫn là trực tiếp được sư phụ truyền thừa. Đến càng mạnh mẽ hơn một ít, những kia ở ngoài sơn môn dốc sức làm đệ tử ngoại môn, liền nhảy vào đạo thai kỳ cũng đã vô cùng khó khăn, càng không muốn để được đạo thai kỳ cấp độ cơ duyên. Dầm dầm, trận chiến đầu tiên rất nhanh bắt đầu. Quý Nô Kiều đối với Vưu Đạt. Trong hai người, Quý Nô Kiều váy dài phiêu phiêu, vừa ra tay sau, có màu sắc sặc sỡ ánh sáng theo kiếm tùy ý mà ra, đem chính hắn tôn lên dường như thiên nhân bình thường. Một tay Tú Yên Phong cao thâm kiếm quyết tiên nữ tán hoa kiếm quyết, tiện tay bình thường dùng ra, đầy trời đủ mọi màu sắc ánh kiếm bay vụt lên. Một ngày này nguyên vốn là thiên thanh khí lãng, ánh nắng tươi sáng, Quý Nô Kiều sử dụng tới kiếm quyết sau, trong cốc càng là tia sáng luân phiên lòe lòe, dường như có vô số màu sắc rực rỡ cánh hoa ở trong cốc nhanh múa bình thường, phiêu phập phù bỗng, lại tràn ngập nguy hiểm. Vưu Đạt dường như đệ đệ của hắn Vưu Chí bình thường, dùng xong kiếm pháp bảo, một đen một trắng, tất cả đều tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Hai kiếm như bút bình thường, đối với bay tới cánh hoa, triển khai cắn giết, ầm ầm ầm nổ vang tiếng, bắt đầu ở giữa sân lan tràn. Quý Nô Kiều động tĩnh phiên chuyển, như tiên nữ múa thiên, dẫn không ít ngưỡng mộ nàng nam tu nhóm lớn tiếng ủng hộ, có chút tâm tư hèn mọn, nhìn nàng dãy núi bình thường uyển chuyển dáng người, càng là không tiền đồ ngụp nước giàn giụa, liền ngay cả cái kia Lăng Tuyệt Thiên cung Âu Dương qua, đáy mắt cũng né qua một tia dâm tà vẻ. Chính như Tống Xá Đắc từng nói, bước lên tu đạo con đường sau, tuyệt không ý nghĩa trở thành vô dục vô cầu tồn tại. Trái lại vô hạn phóng đại lên. Bất quá, Quý Nô Kiều thủ đoạn công kích, cố nhiên chói mắt mà lại cao minh, nhưng Vưu Đạt nhưng là thủ không chút nào động. Người này tuyệt không phải là bị động phòng thủ, mà là chủ động phòng thủ. Hô, hô, một đen một trắng, hai cái ánh kiếm xoay tròn mà thành vòng xoáy, dần dần sinh thành ở đây người trước người sau người, cuộn sóng cuốn lấy lực lượng, đem bay múa đầy trời cánh hoa, hướng về cái kia trong lốc xoáy cuốn tới, lại bị ánh kiếm xoắn thành hư vô, nửa mảnh đều không có rơi vào trên người mình. Người này giờ khắc này, rõ ràng sử dụng chính là pháp bảo hiệu quả, mà không phải kiếm quyết. Này một đen một trắng hai kiếm, tên là Âm Dương Song Kiếm, là Thái Hư Phong chủ Mộ Dung Hàn Thiền trong tay, nổi danh nhất cũng yêu quý nhất hai cái pháp bảo thượng phẩm. Càng cam lòng truyền cho Vưu Đạt, có thể thấy được đối với tên đồ đệ này vừa ý. Chỗ cao nhất trên đài cao, Mộ Dung Hàn Thiền nhìn Vưu Đạt trấn định dáng vẻ, vui vẻ gật đầu, lão này lúc tuổi còn trẻ, cũng là cái yêu làm náo động người phong lưu, chịu không ít thiệt thòi, càng bị đánh rơi quá không ít lần ra mặt, sau thu hồi đồ đến thời điểm, liền chuyên kiếm những kia tướng mạo tầm thường, hành sự lại biết điều, Vưu Đạt chính là hắn hài lòng nhất cái kia một cái. Mà Tú Vân Phong chủ, Huyễn Kiếm Tiên, La Thải Vi, lại là đồng dạng xem cười không nói, hiển nhiên đối với học trò cưng của chính mình, cũng là có mấy phần tự tin. Quý Nô Kiều thấy đối phương pháp bảo cao minh, kiếm quyết biến hóa lên, bỗng nhiên kiếm hoa chảy thành sông dài, bỗng nhiên thiêu đốt thành hỏa vũ, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh khổng lồ quang ảnh chi kiếm. Xem người hoa cả mắt, nhưng Vưu Đạt tuy rằng chịu một ít thương nhỏ, vẫn như cũ thủ được, vẫn chưa hiện ra đồi bại hình ảnh. Vưu Đạt sư đệ, ta muốn nghiêm túc, Quý Nô Kiều đột nhiên nói một câu, âm thanh trước sau như một ngọt ngào đến làm người xương xốp. Sư tỷ cứ việc ra tay, Vưu Đạt xem ra giống cái nhà quê mập tròn thương nhân, nhưng cũng rất có vài phần phong độ. Mập vù vù khuôn mặt trên, lộ ra một cái con buôn ý cười. Bồng, một tiếng bị nhen lửa giống như tiếng âm vang lên. Quý Nô Kiều trên người, ánh vàng tỏa ra lên, dường như trước Phạm Lan Chu bình thường, là theo xương tủy phóng ra. Trong ánh vàng kia, đầy dẫy sắc bén ác liệt khí tức, lại là một cái kiếm đạo nhập cốt tu sĩ. Này một đời tu sĩ, bị không ít lão bối mang nhiều kỳ vọng, ngoại trừ bởi vì ra Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y hai cái này thiên chi kiêu tử bên ngoài, cũng bởi vì ra Quý Nô Kiều, phong tiễn mai nhân tài như vậy, thả ở dĩ vãng thời đại bên trong, đều là trưởng môn chi tuyển, tương lai chỉ cần không chết trẻ, đạt đến bọn họ sư phụ trình độ, không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Quý Nô Kiều kiếm đạo nhập cốt khí tức tỏa ra sau, triển khai y nguyên là tiên nữ tán hoa kiếm quyết, nhưng này mỗi một mảnh màu sắc sặc sỡ đóa hoa, cũng đã thành chói mắt màu vàng, uy lực có số tăng lên gấp bội. Vưu Đạt trong lòng tuy có chuẩn bị, nhưng y nguyên bị oanh xong kiếm quảng, chính mình cũng hướng những phương hướng khác bên trong lẻn ra ngoài. Dầm dầm dầm ầm ầm tiếng nổ vang, ở chớp mắt sau liền vang lên ở cái kia màn ánh sáng bên trên. Dính lên cái kia màu vàng cánh hoa mỗi một tấc màn ánh sáng, đều bị nổ vết nứt ngang dọc, mà ở một khắc tiếp theo, tương tự hào quang màu vàng, từ trên người Vưu Đạt, bùng lên mà lên. Vưu Đạt sư huynh cũng kiếm đạo nhập cốt, có người kinh ngạc lên tiếng. Đây là trước chưa bao giờ có nửa điểm đồn đại sự tình. Mộ Dung Hàn Thiền, Vưu Trí Chờ Thái Hư Phong đệ tử, lại là mỗi người lộ ra ý cười, không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết, bọn họ mạch này đại sư huynh, há có thể kém tới chỗ nào. Thời khắc này, Tuyệt Huyền Phong đại sư huynh Tiễn Thanh Thu, cùng Vân Phong đại sư huynh Chu Ấu An, tất cả đều ánh mắt âm u xuống, sinh ra xấu hổ vẻ. Cứ như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ đầu lĩnh sư huynh, không có kiếm đạo nhập cốt, đặc biệt là Phạm Lan Chu còn chỉ là bất động phong lão nhị. Liền ngoại môn Phong Vạn Hải cùng Thiết Nghĩa, cũng đã kiếm đạo nhập cốt. Hai người sư phụ Liễu Phi Bạch cùng Cô Tinh đạo nhân, cũng là cảm giác trên mặt tối tăm, khóe mắt dư quang liếc quá hai người, vẻ mặt hơi trầm xuống, chính là muốn cho bọn họ mấy đòn roi, mới biết hăm hở tiến lên. Chuyện phiếm không đề cập tới, Vưu Đạt bại lộ kiếm đạo nhập cốt trình độ sau, rốt cục không còn đem âm dương song kiếm làm pháp bảo sứ, mà là lịch chi sử dụng tới một môn lợi hại kiếm quyết. Bắc Đầu Thất Kiếm Quyết, một trong Diêu Tinh Kiếm Quyết, Đào Nguyên Kiếm Phái bên trong, Bắc Đầu Thất Kiếm Quyết hầu như là cao minh nhất mười mấy môn kiếm quyết chi bảy. Mỗi một môn đều có lớn lao uy lực, chỉ có trong đó sáu phong đến truyền sáu môn, cuối cùng một môn quá mức thâm thúy, đem gác xó, không người đến biết. Phạm Lan Chu học chính là Trụy Tinh Kiếm Quyết, mà Vưu Đạt học lại là Diêu Tinh Kiếm Quyết. Bạch, thân ảnh lóe lên, Vưu Đạt đã tới bầu trời chỗ cao bên trong màn ánh sáng dưới thấp nhất nơi. Trong tay song kiếm vũ động, theo ánh kiếm của hắn vũ động, vốn là bị nổ lay động thung lũng, càng là hiện ra đất trời rung chuyển giống như cảnh tượng. Người này phảng phất sừng sững ở trong tinh không. Ngoài thân ánh kiếm, ngưng kết thành lúc sáng lúc tối ánh sao dạng tồn tại. Hướng về phía dưới Quý Nô Kiều tập lại đây, phảng phất bị theo trong thiên không dung mà rụng xuống bình thường. Cái kia ánh sao, không tính quá lớn, nhưng số lượng lại đến hơn trăm. Ở phạm vi này có hạn thung lũng bên trong chiến trường, hình thành che ngợp bầu trời bình thường trạng thái. Này một tay vừa ra, không ít tu sĩ xem dồn dập ủng hộ, lại không sinh được trông mặt mà bắt hình dong ý nghĩ. Quý Nô Kiều sắc mặt cuối ngưng, một tay cầm kiếm, một tay thon dài ngón tay ngọc như chớp giật phất nhúc nhích một chút, liền có mười mấy ánh kiếm theo kiếm bên trong bắn ra, đánh về phía bay nhanh nhất cái kia mười mấy đoàn ánh sao. Ánh kiếm xuyên thủng qua, ánh sao không hề có một tiếng động nát đi, liền nửa điểm tiếng nổ vang đều không có phát ra, phảng phất phô trương thanh thế công kích. Nhưng điều này hiển nhiên không thể. Không ít bàng quan tu sĩ trong nháy mắt này sinh ra tâm thần ngưng lại cảm giác. Quý Nô Kiều đương nhiên càng rõ ràng, ngay lập tức lẻn ra ngoài. Oanh, oanh, lại sau một khắc đã có tiếng nổ vang theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến, hai đám tinh mang trước tiên rơi trên mặt đất, sẽ bị các đại lão lấy pháp lực khôi phục mặt đất. Lần thứ hai nổ thành nát tan, tới gần cái kia một đoàn, đồng phát xuất lực lượng, xung kích đến Quý Nô Kiều trên người sau, trực tiếp đem nữ tử này xốc đi ra ngoài, đàn trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Quý sư tỷ, ngươi đến là sư cô chân truyền, am hiểu nhất huyễn kiếm chi đạo, không bằng đến đoán một cái, ta dung rơi những này ánh sao bên trong, có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả. Vưu Đạt một kích thành công, trên mặt còn buồn ý cười càng tăng lên, nói rằng, tiểu đệ đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là ngươi huyễn kiếm chi đạo mạnh, vẫn là ta âm dương hư thực kiếm đạo mạnh. Trong lời nói tràn đầy vẻ tự tin, Quý Nô Kiều không hề trả lời, thân ảnh bay nhấp nhoáng đến, cái kia quần áo tổn hại, lộ ra kéo da trắng như tuyết da thịt dáng vẻ, đã làm người mắt sáng lại đau lòng. không khỏi có người âm thầm oán thầm Vưu Đạt không hiểu thương Hương tiếc Ngọc. Thái Hư Phong mọi người nghe vậy thấy thế, tất cả đều vẻ mặt tươi cười. Liền Mộ Dung Hàn Thiền cũng là khóe miệng không nhịn được câu nhúc nhích một chút. Năm đó một lần nào đó thi đấu bên trong, đánh rơi lão già này ra mặt, liền có La Thải Vi. Ngày hôm nay rốt cục muốn do đệ tử tìm trở về. Sư huynh dạy đệ tử giỏi. Vưu Đạt ngón này Diêu Tinh kiếm quyết ba đại sát chiêu một trong Diêu Tinh Như Vũ. Đã có ngươi 3/10 trình độ. Bên cạnh mấy trượng nơi, La Thải Vi há mồm khen. Nữ tử này là người trung niên dáng dấp, sinh đại khí đoan trang, khí chất ung dung, là đời trước Đại Hà Quốc tu sĩ bên trong nổi danh nhất mỹ nữ tu sĩ một trong. Gọi sư tỷ cười chê rồi. Vưu Đạt còn kém xa lắm đây. Mộ Dung Hàn Thiền cười nói đến, ngữ khí ngược lại cũng khiêm tốn. Xác thực kém xa lắm. Hắn ngày hôm nay sẽ cùng ngươi năm đó một dạng thua trận. La Thải Vi phảng phất một chút không thông đạo lý đối nhân xử thế bình thường, có chút lạnh lẽo cứng rắn nói ra câu nói này đến. Mộ Dung Hàn Thiền nghe nét mặt già nua mãnh hắc, lúc xanh lúc trắng, Thiên Phong đạo nhân, Thiên Trúc đạo nhân, chờ mấy lão già, nghe được hai người bọn họ đấu võ mồm, tất cả đều vui cười xấu xa, cũng không lo lắng sẽ sinh ra cái gì mầm họa. Mấy lão già này đều biết, lúc tuổi còn trẻ Mộ Dung Hàn Thiền đối với La Thải Vi là có mấy phần ngưỡng mộ tâm ý. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, bên trong chiến trường, y nguyên là ngôi sao rung rơi như mưa, cảnh tượng mê ly mà lại mộng ảo, nổ vang tiếng, ầm ầm không dứt, quý nô kiều thỉnh thoảng bị nổ kiều rên lên tiếng, nữ tử này trong tay, trung hạ phẩm pháp bảo, rất có vài món, không có do dự, đồng thời phát huy ra, vì trước đó ba khen thưởng. Cũng là liều mạng, đáng tiếc Vưu Đạt không phải cái rơm dạ bia ngắm. Đối phương Diêu Tinh kiếm quyết, uy lực càng không phải bình thường. Chỉ trong chốc lát, liền phảng phất đập con ruồi một dạng, đem đối phương pháp bảo đánh bay. Cấp bậc thấp nhất cái kia một hai kiện trên, thậm chí có vết nứt mơ hồ, tia sáng lờ mờ. Quý nô kiều thấy thế, vội vã thu rồi pháp bảo. Sư tỷ, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, người ta hai phong ở giữa, không có cần thiết đánh tới trọng thương. Vưu Đạt từ tốn nói. Quý nô kiều nghe vậy, khóe miệng cười nhạo, một đôi mị nhãn bên trong hiện ra quật cường vẻ. Hô, gió nhẹ bỗng rít, quý nô kiều né tránh đồng thời, chỉ tay hướng về trong thiên không phương hướng điểm đi. Đầu ngón tay đổ xuống ra một tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển, phảng phất màng mỏng một dạng, đón lấy theo trong thiên không hạ xuống ánh sao chi mưa. Nữ tử này cũng là đánh ý kiến hay, nếu không nhìn ra, liền dùng pháp thuật thăm dò đi ra, khóe mắt dư quang cùng thần thức đồng thời bay tung tóe, nhìn chăm chú cái kia ánh sao cùng màn ánh sáng màu xanh lam đụng vào chớp mắt vi diệu biến hóa. Vưu Đạt tâm tư cẩn thận, lập tức biết quý nô kiều phải làm gì. Trong mắt tinh mang lóe lên, nhưng không có lập tức biến hóa thủ đoạn. Đối với mình cái môn này thủ đoạn, Vưu Đạt rất có tự tin. Quả nhiên, chỉ mấy tức sau, vẻ khiếp sợ liền hiện lên ở quý nô kiều trên mặt. Bất kể là thật hay giả, cái kia ánh sao xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam sau, đều không có một chút nào khác nhau. Phương Tuấn Mi ở quý nô kiều thả ra cái kia màn ánh sáng màu xanh lam đồng thời, cũng đoán được mục đích của nàng. Hắn đồng dạng mắt thường phân biệt không được, bởi vậy ở một sát na kia, mở ra ba tức thần thức, lén lút thăm dò lên, ngoài thân tất cả đột nhiên chậm lại, bên trong chiến trường kia, ánh sao cùng màn ánh sáng màu xanh lam đụng vào cái kia chớp mắt, bị Phương Tuấn Mi bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Trong mắt của hắn, có tinh mang bùng lên lên, con người dần trợn, nhìn thấy, có khác nhau. Mấy tức sau, Phương Tuấn Mi ở trong lòng hô to lên. Hắn mắt thường, rõ ràng bắt lấy, trong đó 7 phần 10 ánh sao. Ở chạm được màn ánh sáng màu xanh lam chớp mắt, dường như không có gì bình thường. Chọc tới, cái kia còn lại 3 phần 10. Nhìn như cũng chọc tới, nhưng cũng mang theo một chút nhỏ bé không gian rung động. Cái kia một chút nhỏ bé không gian rung động, hầu như giống như là không, trừ phi nắm giữ tam tức thần thạch, hoặc là cao minh nhãn lực. Bình thường đạo thai cùng đạo thai bên dưới tu sĩ, tuyệt khó phát hiện. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi tuy rằng nhìn thấy, nhưng không cách nào lên sân khấu. Này không phải thuộc về hắn một trận chiến. Quý Nô Kiều không nhìn ra, lại gần không được Vưu Đạt cái này lanh lợi quỷ thân, chỉ có thể một mực né tránh. Xem cái khác không ít tu sĩ vì nàng lo lắng lên, Quý Nô Kiều chính mình cặp kia mị nhãn bên trong lại không có cái gì vẻ lo lắng, trái lại ở né tránh trong khe hở, bớt thời gian liếc mắt nhìn sư phụ mình La Thải Vi phương hướng. Trong ánh mắt lộ ra hỏi dò tâm ý, La Thải Vi tựa hồ rõ ràng nàng suy nghĩ trong lòng. Hướng về nàng khẽ gật đầu, chú ý tới nàng động tác này tu sĩ không có mấy cái. Quý Nô Kiều được sư phụ gật đầu, rốt cục triển khai phản kích, tay ở bên hông phất một cái, một cái tấm gương dạng pháp bảo liền bị nữ tử này móc đi ra. Này kính khoảng chừng nửa cái bàn tay to nhỏ, trung gian một mảnh nước quang dạng ánh sáng, biên giới nơi lại là khỏa lấy không biết tên vàng mộc, điêu khắc tinh mỹ, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức. Nhìn thấy pháp bảo này, Mộ Dung Hàn Thiền hơi kinh ngạc một thoáng. Ở trong sự nhận thức của hắn, La Thải Vi là không có như vậy một món pháp bảo. Lẽ nào là Quý Nô Kiều chính mình được, thì có ích lợi gì? Mọi người chính đang nghi ngờ gian, Quý Nô Kiều đã đưa ra đáp án. Pháp lực một cái rót vào, cái kia trên mặt kiếng liền nổ lên một đoàn hào quang màu vàng óng, nương theo sương mù dạng đồ vật chiếu hướng thiên không bên trong. Hào quang màu vàng óng này có hình quạt bắn ra, giải tung mở ra sau, hầu như bắn về phía 7, 8 phần 10 tinh mang. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia 7, 8 phần 10 tinh mang bên trong có hơn nửa càng ở kim quang kia chiếu đến sau, trừ khử thành hư vô, non nửa lại là y nguyên phóng tới. Đây là bảo bối gì? Lẽ nào những kia biến mất đều là giả, lưu lại đều là thật? Mọi người kinh ngạc đến nghị luận sôi nổi. Quý Nô Kiều đã một tay cầm bảo kính, một tay cầm kiếm, người theo kiếm ra, ở cái kia còn lại ánh sao ở giữa qua lại, giết hướng về phía Vưu Đạt. Minh tâm kiến tính, chiếu tất cả hư vọng. Mặt bảo kính này tên liền gọi là chiếu vọng kính, là Quý Nô Kiều ở bên ngoài đi du lịch thời gian ngẫu nhiên chiếm được. Ngoại trừ loại bỏ hư vọng, còn có cái khác diệu dụng, Quý Nô Kiều từ đầu đến cuối không có sử dụng tới. Ngày hôm nay bị Vưu Đạt ép đi ra, diêu tinh như vũ bị phá, Vưu Đạt sắc mặt cũng là rốt cục nghiêm nghị lên, rốt cục biến hóa thủ đoạn, sử dụng tới diêu tinh kiếm quyết mặt khác hai đại sát chiêu diêu tinh minh mục cùng diêu tinh chiếu trần, sáng sủa kiếm quang màu vàng cùng tối tăm như chết ánh kiếm luân phiên kéo tới, lại là một mảnh quang ảnh quái lạ thế giới hiện ra ở trong mắt mọi người. La Thải Vi mạch này sẽ không bắt đầu thất kiếm quyết bên trong bất luận cái gì một môn, nhưng cũng truyền cho Quý Nô Kiều một môn tên là lục huyễn u ảnh kiếm quyết. Thủ đoạn uy lực so với diêu tinh kiếm quyết hơi kém, nhưng thắng ở một cái huyễn chữ. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể biến ảo ra 6 tôn khí tức cùng bản tôn giống như đúc hư thân ảnh giống, đồng thời triển khai công kích. Cái kia bóng mờ công kích tuy không bằng bản tôn, nhưng cũng không tầm thường. Quý Nô Kiều bây giờ chỉ tu luyện đến ba huyễn cảnh giới, nhưng kể cả bản tôn đồng thời, đã đầy đủ Vưu Đạt uống một bình. Đến phiên Vưu Đạt xui xẻo lên, hai người rốt cục triển khai đại chiến. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng quả nhiên là lấy Quý Nô Kiều thắng lợi mà kết thúc. Bất quá nữ tử này cũng là bị thương không nhẹ. Đến một bước này, đã không có cái nào sẽ dễ dàng chịu thua. Hai người hạ tràng sau, cũng là thắng được một mảnh ủng hộ tiếng. Bất kể là Quý Nô Kiều vẫn là Vưu Đạt, trong trận chiến này, đều biểu hiện ra cực cao trình độ. Cuộc kế tiếp, Nhạc Vũ đối với Cố Tích Kim, mọi người hưng phấn kinh còn không đè xuống, liền lần thứ hai tăng vọt lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.